Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1402, chương 1402, ngươi bắt giữ ta, ngươi xác định. Góc truyện audio.com. Ban đêm Brooklyn, khu trên đường phố ba tên lớn nhỏ không đều hài tử đang liều mạng chạy trốn lấy. Một bên trốn, một bên lớn tiếng kêu cứu lấy. Nhưng mà, tại cái này New York khu dân nghèo, kêu cứu đổi lấy không phải viện trợ, mà là đủ loại tránh né không có người nguyện ý vì mấy cái không muốn làm người. Chọc phiền phức, bọn hắn bản thân liền là dãy dụa tại ăn no mặc ấm bên trên bi kịch. Còn có người nào công phu đi quản người khác nhàn sự? Mà tại ba người sau lưng, là một cái quái dị, giống như người giống như xà bóng đen, đang liều mạng đuổi theo cước bộ của bọn hắn. Tại nó vạch qua trên mặt đường, một đạo thô thô vết máu tại đen thui đường nhựa bên trên lộ ra nổi bật như vậy. Cứu lấy chúng ta, ai tới cứu lấy chúng ta, trời ạ. Ngay tại ba đứa hài tử dần dần cảm giác lúc tuyệt vọng. Dưới đèn đường, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, một cái thật cao, mặc hơi dài áo khoác thân ảnh, cùng một người mặc màu trắng da cừu áo khoác thân ảnh tinh tế không là người khác. Chính là Chu Diệp cùng Queenie. Ta nghe được có người cần giúp đỡ. Ta nghĩ, ta đại khái không có tới trễ a. Chu Diệp cái kia mang theo nhạo báng âm thanh, để cho ba đứa hài tử cảm thấy một tia an toàn. Cứu lấy chúng ta, tiên sinh van cầu ngươi. Cứu lấy chúng ta. Chastity cùng Modesty, cái này một lớn một nhỏ hai cô bé con, trực tiếp trốn Chu Diệp sau lưng. Một người một bên, nắm thật chặt Chu Diệp tay. Các nàng thật là sắp bị hù chết. Mà hai người bọn họ ca ca, Creedon lại có chút khiếp khiếp đứng tại Chu Diệp bên cạnh. Bản năng của hắn nói cho hắn biết, Chu Diệp rất nguy hiểm lần trì hoãn này. Truy tại huynh muội ba người sau lưng quái vật đã tới trước mặt mọi người. Nàng giống như mãng xà tầm thường ngẩng lên nửa người trên của mình, dùng một đôi con ngươi đỏ như máu nhìn xem Chu Diệp. Là ngươi, tê là ngươi đúng hay không? Tê tê, thời khắc này lão Mary đã thích ứng chính mình mới thể xác. Thoáng có thể sử dụng cái này nửa người không xà khoang miệng nói ra lời không sai. Chính là ta. Đối mặt lão Mary lên án, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói. Biến thành quái vật cảm giác thế nào? Chơi vui sao? Bị người cảm giác sợ hãi như thế nào? Có hay không một loại cảm giác thành tựu? Đối mặt Chu Diệp trào phúng, cho dù là lão Mary cũng đã nhẫn nhịn không được. Nàng đột nhiên hướng về phía Chu Diệp đánh tới, mở ra máu của mình bồn miệng lớn. Ta muốn giết chết ngươi, ngươi cái này đáng chết phu sư. Quỳ xuống. Theo Chu Diệp một tiếng nhẹ a, giữa không trung lão Mary giống như bị vô hình cự lực đem áp chế đồng dạng, nằm trên đất, không cách nào chuyển động một chút, trong miệng phát ra ôi ôi ôi âm thanh a, xin lỗi. Ta quên ngươi bây giờ loại hình thái này không cách nào quỳ xuống. Chu Diệp nhìn xem đã chỉ còn lại đầu người vẫn là hình thái nhân loại lão Mary, trêu chọc nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ loại hình thái này vô cùng thích hợp ngươi nội tâm. Bởi vì ngươi nguyên bản là một cái tâm như xà hạt nữ nhân. Nghe được Chu Diệp mà nói, trốn ở phía sau hắn hai tỷ muội nhịn không được nhẹ gật đầu. Các nàng mặc dù là lão Mary dưỡng nữ, nhưng trên thực tế, lão Mary cho tới bây giờ không có đưa các nàng xem như con của mình đối đãi giống nhau. Cùng nói là dưỡng nữ, chẳng bằng nói là miễn phí lao động trẻ em tốt một chút. Động một tí chính là đánh chửi. Nếu như các nàng dám can đảm nói ra một tia liên quan tới vu sư chủ đề, như vậy chờ đợi các nàng cũng chỉ có dây lưng. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi không ngại ta đem cái này các ngươi xưng là dưỡng mẫu gia hỏa giết chết a. Chu Diệp cười quay đầu hướng về phía Chastity cùng Modesty nói. Không có cách nào, ai kêu hai cái này tiểu khả ái. Một cái là sắp qua thời hạn sử dụng la lị, mà đổi thành một cái nhưng là vô cùng khả ái la lị đâu. Đến nỗi nói đứng ở một bên Creedon, trực tiếp liền bị Chu Diệp làm như không thấy, ai bảo hắn là một người nam đâu. Nam tại Chu Diệp đây là không có nhân quyền. Nhưng, thế nhưng là nghe được Chu Diệp tra hỏi, Modesty ngược lại là không nói gì thêm, đúng không? Đến 10 tuổi nàng tới nói, đã sớm không muốn trong nhà này chờ đợi, nhưng mà đã thoáng hiểu chuyện Chastity rõ ràng suy tính càng nhiều hơn một chút. Tiên sinh Như, nếu như ngươi giết chết dưỡng mẫu của chúng ta liền muốn biến thành cô nhi không có việc gì ta tới dưỡng các ngươi. Chu Diệp hướng về phía một lớn một nhỏ hai cô bé con nhoẻn miệng cười. Nói đùa, đáng yêu như vậy la lị, mới sẽ không tặng cho người khác đâu, cái này e rằng không được. Vị tiên sinh này mặc dù đề nghị của ngươi cực kỳ tốt, nhưng mà ta cảm thấy, các nàng không nên bị ngươi thu dưỡng. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, một người mặc một thân Âu phục màu đen, mang theo khăn quàng cổ nam tử trung niên từ nơi không xa trong thông đạo đi ra. Ngươi là ai? Chu Diệp hơi méo đầu, nhìn về phía tên nam tử kia. Nói thật, Chu Diệp đương nhiên nhận biết ra hỏa này Percival Grady. Nước Mỹ ma pháp quốc hội an toàn bộ trưởng bất quá. Kỳ thực hắn cũng không phải thật sự là Percival, mà là từ châu Âu chạy trốn hắc ma vương Grindelwald, đến nỗi nói, chân chính Percival đến cùng là chết, vẫn là bị nhốt, Chu Diệp một chút hứng thú cũng không có. Ta là nước Mỹ ma pháp quốc hội an toàn bộ trưởng. Percival Grape, Grindelwald bắt đầu khoác lên da dê trang dê, ngượng ngùng, vị tiên sinh này, ngươi bởi vì không trao quyền tại New York sử dụng ma trượng. Ta không thể không tiếc nuối thông chi ngươi, ngươi bị bắt giữ, tiên sinh ngươi, bắt giữ ta, Grindelwald, ngươi xác định ngươi có thể bắt giữ ta. Chu Diệp mỉm cười, nụ cười kia có chút khát máu. Đối mặt Chu Diệp khát máu nụ cười, Grindelwald cảm giác buồng tim của mình giống như bị người chết bắt được đồng dạng. Bản năng cầu sinh nhường hắn muốn sử dụng huyễn ảnh di hình rời xa cái này cho khắc nguy hiểm cảm giác thiếu niên. Nhưng mà, đã chậm, hắn liều mạng vung vẩy ma trượng, lại phát hiện, huyễn ảnh của mình di hình, căn bản không dùng được. Nhìn xem Grindelwald cái kia có chút hài hước thi pháp cử động, Queenie cùng hai nữ hài đều có chút phì cười không thôi. Không sai, huyễn ảnh di hình thi triển ra thời điểm là vô cùng xoái khí. Nhưng mà nếu như không thi triển ra được thời điểm, vậy thì lộ ra vô cùng ngu đần. Đại gia có thể tưởng tượng một chút. Một cái gia hỏa cầm ma trượng, một bên chỉ, một bên tại chỗ xoay quanh cái chủng loại kia cảm giác. Có phải hay không rất hay? Grindelwald, ngươi là muốn bằng mượn thân thể của mình đem địa cầu chui thấu sao? Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, ngươi rốt cuộc là ai? Grindelwald đã có chút bối rối, chưa từng nghe nói có người có thể triệt để khiến cho người khác huyễn ảnh di hình mất đi hiệu lực. Trừ phi người này tại trong chớp mắt phong tỏa toàn bộ không gian. Ta là ai? Cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi phải chết. Chu Diệp mỉm cười, khẽ vươn tay, hướng về nắm vào trong hư không một cái. Grindelwald cũng cảm giác phảng phất có một cái bàn tay vô hình gắt gao bắt được cổ của mình đồng dạng. Hắn liều mạng giãy giụa, huy động ma trượng muốn công kích Chu Diệp, cũng không có gì khác biệt, liền một ngón tay đều không thể nhúc nhích. Hắn như thế nào có thể dùng ma trượng công kích nhận được Chu Diệp đâu? Dạng gì chết kiểu này khó chịu nhất, có người thống kê qua. Khó chịu nhất chết kiểu này không gì bằng ngạt thở mà chết rồi, loại kia thể nội dưỡng khí từng chút bị hao hết cảm giác. Đủ để cho người điên cuồng, mà bây giờ Grindelwald liền ở vào hít thở không thông trạng thái. Hắn mặc kệ là giãy giụa cũng tốt, liều mạng cũng được, căn bản cầm Chu Diệp không thể làm gì. Mà Chu Diệp đâu, đang từng điểm hao hết trong cơ thể hắn dưỡng khí. Cái loại cảm giác này, để cho Grindelwald không thể không bỏ xuống tôn nghiêm của mình. Hướng một đứa bé cầu viện, giúp ta một chút Griden, giúp ta một chút ngươi. Ngươi đã quên sao, ta còn muốn dạy ngươi ma pháp đâu. Cách chương.